Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163. Cương thi đại chiến tang thi. 16. Khả thấy được Tử Hâm mặt sau. Nàng sở hữu dục vọng đều bị cọ rửa cái sạch sẽ. Sớm a, sớm, hắn cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, tối hôm qua có ngủ không ngon. Nhờ phúc của ngươi, ngủ rất khá, ta ngủ không tốt, cho nên, đêm nay, tiếp tục theo giúp ta ngủ. Quân Nghiên xốc lên chăn, ôm lấy của hắn thắt lưng, đem mặt mình tiếp trên ngực hắn, tốt, quả nhiên là cương thi. Trái tim bên kia một điểm động tĩnh cũng chưa, Quân Nghiên hứng thú thiếu thiếu, nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Hôm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tuy rằng Mộ Dung Tuyết bị Tử Hâm cấp giết, Khả Phượng Sở Hy cái kia ngu ngốc còn giữ. Hơn nữa nguyên chủ đời trước hỗn đến lên bàn mổ, trong đó đủ có nguy hiểm phân tử ở trợ giúp, nàng muốn ở lại mặt thế, kết thúc này hỗn loạn thế giới. Tài năng an tâm rời đi, Phượng Sở Hy một đêm đều không có đợi đến Mộ Dung Tuyết. Hắn sốt ruột bất an, sợ hãi không chừng, Mộ Dung Tuyết là hắn vị hôn thê, là hắn mặt thế dựa vào. Một khi nàng xảy ra sự tình, không dám nghĩ tưởng, dưới tình thế cấp bách, Phượng Sở Hy cấp căn cứ người phụ trách gọi điện thoại. Điều tra Mộ Dung Tuyết rơi xuống. Căn cứ người phụ trách tự mình thí nghiệm quá Mộ Dung Tuyết thiên phú. Là cái đáng làm tài. Cho nên phá lệ coi trọng Mộ Dung Tuyết biến mất. Đem Phượng Sở Hy kêu đến sau. Hỏi vài cái tính kiến thiết vấn đề. Liền bắt tay vào làm bắt đầu điều tra nghiên cứu. Quân Nghiên đứng mũi chịu sào bị hô qua đi nhận điều tra. Đối mặt người phụ trách. Quân Nghiên một mặt vô tội biểu cảm chọc giận người phụ trách. Nghiêm túc điểm, đem ngươi cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ lặp lại một lần nữa, không có gì khả lặp lại. Nàng theo ta, nước giếng không phạm nước sông, hay không thiếu nợ nhau thiếu đã lấy mệnh thay đổi. Tạm thời khiến cho Mộ Dung Tuyết thống thống khoái khoái đi thôi. Người phụ trách là cái trung niên nam nhân, cũng là cái ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, tên là Chu Hiểu, dựa theo hắn trước mắt phán đoán đến xem. Mộ Dung Tuyết mất tích cùng Quân Nghiên có chặt chẽ liên hệ. Khả bất hạnh không có chứng cứ. Hắn không thể lấy Quân Nghiên làm sao bây giờ. Ngươi ở căn cứ cũng ngây người lâu như vậy rồi. Ngày mai ra tranh S cấp nhiệm vụ đi. Quân Nghiên giơ lên thủ. Nâng lên một đôi vô tội ánh mắt cảnh quan. Này không công bằng, ta còn là cái kẻ yếu. Làm sao có thể đi khiêu chiến S cấp nhiệm vụ. Ngươi rõ ràng là quan báo tư thù. Muốn trừ bỏ ta, Chu Hiểu không kiên nhẫn nói. Từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa. Cho ngươi tiếp liền tiếp. Hoàn thành không xong, sẽ không mặt khác tìm người hợp tác sao? Căn cứ không phải là từ thiện cơ cấu. Sẽ không ăn không phải trả tiền bạch uống công nhân. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Bất quá nếu nhiệm vụ hoàn thành, cảnh quan có thể cho ta cái dạng gì thưởng cho? Chu Hiểu ta sẽ giúp ngươi đuổi kịp cấp nói. Xin a nhiệm vụ giả đãi ngộ. Quân Nghiên lấy điện thoại di động ra. Nói, kia cảnh quan cần phải nói chuyện giữ lời. Ta khả toàn bộ quá trình ghi âm, làm tốt ghi lại nga. Người không thể quỵt nợ, đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Chu Hiểu liệu định Quân Nghiên là hoàn không thành nhiệm vụ, cho nên đem điều này khó giải quyết nhân đuổi sau khi rời khỏi đây. Hắn tiếp theo tuần tra khác án kiện. Quân Nghiên lôi kéo Tử Hâm đi nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ. Trở về thời điểm thấy được Phượng Sở Hy ngồi ở cửa. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Quân Nghiên, biệt ly đồ điên, chúng ta chạy nhanh đi. Phượng Sở Hy thấy Quân Nghiên. Vội triển khai công kích hình thức. Trong tay hỏa cầu vận sức chờ phát động. Bay đi ra ngoài, tinh chuẩn dừng ở Quân Nghiên tóc thượng. Quân Nghiên cũng không phải ngồi không. Xảo diệu tránh thoát Phượng Sở Hy công kích, cảnh cáo ngươi, ở căn cứ giết người sắp sửa nhận đến phi thường nghiêm trọng xử phạt. Xử phạt không phải là ngươi đảm đương khởi, Phượng Sở Hy cười cười. Bên môi phác họa khởi một tia đùa cợt, không phải có người mở tiền lệ sao? Ngoặc kép, hết chương.